Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 495. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyễn Hồng Y rất hiểu rõ, nếu nàng tiếp tục giữ thân phận đệ tử Tử Vũ Lâu Di Yêu Lu, người ngoài không biết thì thôi, nhưng một khi biết rõ, ắt sẽ nghĩ nàng cũng giống như các đệ tử khác, từng có những quan hệ mờ ám với người khác, chẳng giống những nữ tu thông thường, đối với nàng ắt sẽ có ánh mắt khác lạ. Một hai ngày nàng có thể chịu đựng, nhưng trăm ngày ngàn ngày sau, nàng liệu có thể hoàn toàn không để tâm đến ánh mắt khinh thường của người khác không? Trước kia nàng gia nhập Tử Vũ Lâu, cũng chỉ là vì một mối hận thù sâu nặng, nhưng nay nghĩ lại, khi thực sự phải chịu đựng, liệu nàng có thể thật sự vượt qua được không? Vẫn là điều chưa thể biết. Diệp Thù, Yesu, lại nói, nếu người sẵn lòng từ bỏ công pháp Tử Vũ Lâu, cũng chẳng có gì trở ngại. Trong tay ta có một vài vật liệu dưỡng sinh, có thể giúp ngươi không chịu quá nhiều ảnh hưởng từ việc phế bỏ công pháp. Cũng có một số công pháp khác có thể truyền thụ cho ngươi, chỉ là phải bắt đầu lại từ đầu. Những pháp môn ngươi từng học trước đây cũng phải quên sạch rồi ngộ ra pháp môn khác. Nếu muốn khiến cho tư chất của Nguyễn Hồng Y, Doan Hồng Y còn vượt trội hơn trước cũng không phải không thể, chỉ cần dùng đến hỗn độn thủy hôn đan xoay, nàng có thể thoát thai hoán cốt. Nhưng hỗn độn thủy thần kỳ bao nhiêu, Diệp Thù không bận tâm đến một vài công pháp, cũng chẳng bận tâm đến việc tiêu hao một ít ngoại vật để từ từ điều dưỡng cho nàng, nhưng tuyệt đối không dùng hỗn độn thủy lên Nguyễn Hồng Y, ít nhất là trong lúc này, ngoài Yến Trường Lan, Yan Trang Lan ra, hắn không muốn trao hỗn độn thủy cho bất kỳ ai khác. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan cũng biết đến hỗn độn thủy, cũng có lòng thương hại sư muội Nguyễn Hồng Y, nhưng hắn chỉ có thể cố gắng hết sức giúp nàng, chứ không thể vì nàng mà để A Chuyết, A Chua rơi vào cảnh nguy hiểm. Đối với hắn, thứ còn nặng hơn cả sinh mạng chính là A Chuyết mà thôi. Nguyễn Hồng Y nghe được lời này của Diệp Thù, nhất thời cảm thấy lòng rung động, nhưng rất nhanh nàng lộ ra một nụ cười khổ, rồi lại hạ quyết tâm. Diệp Đại Sư, Hồng Y nghĩ rằng vẫn nên tiếp tục làm đệ tử Tử Vũ Lâu đi. Khó khăn lắm mới tu luyện đến trúc cơ, Chu Di, Kỳ. Nếu phải bắt đầu lại lần nữa, ai biết sẽ ra sao? Trong lòng nàng cũng chợt nghĩ đến rất nhiều điều. Có sư huynh đồng môn từ chức tình nguyện cứu nàng ra ngoài, nàng đã nên hết sức cảm kích. Đâu thể tham lam không giới hạn, đòi hỏi cả công pháp đạo lữ, lẫn những vật liệu dưỡng sinh của họ. Trên đời này, ngay cả huynh muội ruột cũng không thể bắt. Tẩu tử, hy sinh quá nhiều tài nguyên cho em chồng. Huống hồ, thật ra mà nói, bọn họ là đồng môn cũng không phải ở chung bao lâu, dù tình cảm vẫn rất sâu đậm, nhưng không thể cứ tùy tiện tiêu hao như vậy. Đồng thời nàng cũng hiểu rõ, muốn cho nàng thoát ly, tất nhiên phải trả giá không nhỏ. Nếu thực sự muốn hoàn toàn tách ra khỏi Tử Vũ Lâu, cái giá phải trả e rằng còn lớn hơn so với giữ nguyên thân phận. Nếu chỉ cần tiêu tốn một lượng tài nguyên là có thể khiến đệ tử ly khai môn phái, thì môn phái đó còn gì danh dự nữa. Thần sắc Nguyễn Hồng Y dần dần bình tĩnh lại, nàng cũng nghĩ thông suốt, khi tu hành thường có tâm chướng, từng bước một đều là cửa ải, so với các môn phái khác, Tử Vũ Lâu vì là môn phái âm tu. Yin Siêu, thường ngày hành sự phóng khoáng, công pháp cũng có nhiều điểm diệu kỳ, ngược lại không quá sợ tâm chướng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu không thì, khi nàng ôm mối thù sâu đậm trong lòng, lúc đạt đến trúc cơ kỳ chẳng phải đã bị lửa hận thiêu rụi rồi sao? Nếu nàng bắt đầu lại từ đầu, tiêu tốn một lượng lớn tài nguyên lại không nói. Chỉ riêng những bước tâm chứng kia, nàng đã không thể chịu nổi việc bị người đời đồn đại chê bai vì là đệ tử Tử Vũ Lâu. Làm sao dám vọng tưởng vượt qua tâm chứng mà thuận lợi đột phá được? Đến khi đó, e là ngay cả trúc cơ cũng không đạt tới. Đã như vậy, trong lúc nghe Diệp Đại Sư đánh đàn, nàng Nguyễn Hồng Y đã cảm nhận được sự kỳ diệu của đạo âm tu, trong lòng đã nảy sinh lòng yêu thích, chi bằng cứ thế mà đi tiếp. Lời đồn đãi thì có gì quan trọng, chỉ cần nàng tu luyện càng mạnh mẽ, còn cần gì để ý đến lời của người khác nữa. Hơn nữa đến lúc đó, e rằng cũng không ai dám sầm xì gì nữa. Cũng như vị lâu chủ Tử Vũ Lâu, xinh đẹp đến vậy, quyến rũ đến thế, ai mà không kiêng dè ba phần. Nguyễn Hồng Y càng lúc càng kiên định với suy nghĩ trong lòng, sau khi nói ra quyết định, cũng không chút hối hận. Thay đổi trong tâm tình của nàng cũng được Yến Trường Lan và Diệp Thù nhìn thấu. Diệp Thù tỏ ra tán thưởng quyết định của Nguyễn Hồng Y, Trong mắt hắn, công pháp Tử Vũ Lâu so với những công pháp hắn biết còn phù hợp với Nguyễn Hồng Y hơn. Dù sao tư chất, ngộ tính và ý chí của nữ tử này đều chỉ tầm thường. Còn công pháp càng xuất sắc, yêu cầu càng cao, càng khó tu luyện. Dù có trao cho nàng, tiến triển cũng rất gian nan. Một khi phế bỏ công pháp mà tiêu tốn thêm thời gian để tu luyện lại từ đầu, chỉ riêng những tâm tư rối ren kia cũng đủ kéo nàng xuống. Còn muốn tiến xa hơn nữa, đó thật sự là trừ phi nàng có đại kỳ ngộ, đại tạo hóa. Cũng vì nàng là sư muội của Trường Lan, hắn mới để nàng có đủ lựa chọn. Mà công pháp Tử Vũ Lâu tuy khiến một số nữ tử cảm thấy khó chịu, nhưng trong tình yêu thì cũng chẳng đáng là gì. Đến lúc đó hắn sẽ đưa thêm vài bản nhạc cho Nguyễn Hồng Y, để nàng luyện thuần thục, tự mình lĩnh hội, ngược lại có thể khiến nàng càng thêm tự tin. Khi ý chí của một tu sĩ được tăng lên, đối mặt với khó khăn cũng không còn cảm thấy mình bất lực không tiến được. Do vậy, Diệp Thù khẽ gật đầu. Đã vậy, ta biết phải làm gì. Nguyễn Hồng Y cung kính hành lễ, đa tạ Diệp đại sư, lại quay sang hành lễ với Yến Trường Lan, đa tạ Yến sư huynh. Yến Trường Lan mỉm cười, người sau này hãy chuyên tâm tu luyện, đừng suy nghĩ lung tung nữa. Nguyễn Hồng Y cũng nở một nụ cười nhẹ nhõm. Vâng, Hồng Y xin tuân lời sư huynh. Ngày hôm sau, Diệp Thù và mọi người đến Tử Vũ Lâu. Vào trong lâu, có một mỹ phụ dẫn đoàn người vào nhã gian, giọng nói mềm mỏng. Không biết mấy vị khách quý muốn nghe nhạc hay thưởng thức ca vũ, chỉ muốn Doan sư muội đi cùng hay gọi thêm vài vị sư muội khác. Diệp Thù lạnh nhạt đáp, có việc quan trọng cần bàn, xin mời một vị có thể chủ sự tới đây. Mỹ phụ có chút kinh ngạc, không biết chuyện gì quan trọng đến vậy. Diệp Thù nói, liên quan đến việc đi hay ở của đệ tử Quý Lâu. Phiền cô nương rồi. Nghe lời này, đôi mắt mỹ phụ hơi mở to, có phần không tin nổi, nhưng chợt nghĩ đến điều gì đó, lại nở nụ cười yêu kiều. Xin khách quý đợi chốc lát. Nàng cho rằng, từ đi hay ở mà họ nhắc tới chính là việc hôn nhân, trong lòng chỉ nghĩ rằng vị sư muội họ Nguyễn này thật may mắn, bèn nhẹ nhàng rời đi tìm người. Chẳng mấy chốc, một nữ nhân sắc sảo, diễm lệ đẩy cửa bước vào, chính là sư tỷ Dư. Dư sư tỷ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người phụ trách chỉ dạy Nguyễn Hồng Y, Doan Hồng Y, trước đó cũng từng nghe vị mỹ phụ kia nhắc đến chuyện này đôi chút. Sau khi bước vào, nàng nở một nụ cười nhẹ về phía Nguyễn Hồng Y, ánh mắt mang chút trêu đùa. Nguyễn Hồng Y cúi đầu ngoan ngoãn, không dám tỏ vẻ gì. Hiện tại, nàng không rõ Diệp đại sư, Yesu sẽ hành động thế nào, nhưng biết rằng Dư sư tỷ đã hiểu lầm, vì vậy không dám tùy tiện tỏ thái độ. Dư sư tỷ ngồi xuống, tự tay rót trà cho Diệp Thù và Yến Trường Lan. Yan Trang Lan, sau đó khẽ che miệng cười duyên, Diệp đạo hữu, Yến thân truyền, hai vị trong tranh minh đại hội. Trương Minh Gia Huy, danh tiếng lẫy lừng, nay đến Tử Vũ Lâu, Di Yêu Lu của chúng ta, quả thực khiến cho nơi này sáng ngời. Diệp Thù mỉm cười đáp lại, nếu Quý Lâu vẫn tự nhận là nơi đơn sơ, thì trên thế gian này hẳn là ít nơi xa hoa. Dư sư tỷ liền cười duyên, càng thêm phong tình quyến rũ. Yến Trưởng Lan thấy thế, lên tiếng trước, không giấu gì Dư quản sự, lần này chúng ta tới đây là vì sư muội Nguyễn. Dư sư tỷ nghe hắn gọi như vậy, hơi ngạc nhiên, thoáng dừng lại. Yến Trường Lan tiếp tục nói, A Chuyết là đạo lữ của ta, còn Hồng Y là sư muội. Khi A Chuyết đến Tử Vũ Lâu nghe nhạc, thấy sư muội gia nhập Quý Lâu, vì vậy muốn đưa nàng đi hỏi han sự tình. Dư sư tỷ không ngờ còn có chuyện này, nụ cười thoáng giảm bớt. Nàng bỗng nhận ra, cuộc nói chuyện này của hai người có lẽ khác hẳn những gì nàng tưởng tượng trước đó. Nàng liếc nhìn Nguyễn Hồng Y, nhận thấy nàng vẫn giữ nguyên trinh tiết, như chợt hiểu ra điều gì. Dư sư tỷ chỉnh lại sắc mặt, thu liễm vẻ quyến rũ, giọng điệu cũng không còn chút trêu đùa. Hai vị muốn nói là, Diệp Thù để Yến Trường Lan trình bày mối quan hệ của họ, rồi mới tiếp lời, nói với vị quản sự này. Không giấu gì Dư quản sự, trước khi Trường Lan gia nhập Thiên Kiếm Tông, Tiên Chiên Dông từng có sư môn khác, chỉ là sư môn gặp biến cố, đồng môn thất lạc, khiến hắn trong lòng buồn bã. Sau đó trải qua một thời gian dài, các đồng môn đều đã tìm thấy, chỉ còn lại sư muội Nguyễn Lang Bạt bên ngoài. Chư đồng môn đều tìm kiếm nàng, nay Diệp Mỗ vô tình gặp được, Trưởng Lan liền vội vàng đến đây. Hiện tại các đồng môn khác cũng đang chờ đợi, lòng nhớ nhung nhiều, nên Diệp Mẫu và Trưởng Lan muốn đưa sư muội Nguyễn trở về hội ngộ cùng đồng môn. Hắn chậm rãi nói rõ, để dư quản sự nghe từng chữ. Tất nhiên, vì sư muội Nguyễn đã nhập môn quý lâu, nàng là người của lâu, Diệp Mỗ không có ý làm khó. Nghe nói quý lâu cho phép nữ đệ tử tự mình quyết định chuyện hôn nhân, lần này dù sư muội Nguyễn chỉ là hội ngộ đồng môn, chưa phải chuyện cưới gả, nhưng Diệp Mỗ nguyện ý tặng quý lâu một chiếc pháp bảo trường cầm, xem như là sinh lễ trước cho sư muội Nguyễn. Về sau nếu nàng gặp người tâm đầu ý hợp, khi ấy hôn sự cũng không muộn. Dư sư tỷ nghe rõ từng lời Diệp Thù, sắc mặt từ nặng nề chuyển thành có chút vi diệu, lại thoáng vẻ ngưỡng mộ. Tuy nhiên, nàng trầm ngâm một lúc rồi nói, chuyện này tôi không thể quyết định, phải bẩm báo với phó lâu chủ. Sau đó nàng nhìn Diệp Thù, mỉm cười ý nhị, không biết pháp bảo trường cầm kia là loại nào, có thể để tiểu nữ mở rộng tầm mắt không? Diệp Thù cũng không để tâm, nhẹ vuốt tay, lập tức trên đầu gối hiện ra một cây trường cầm. Hắn nói, cây cầm này chính là vật Diệp Mỗ dùng trong tranh minh đại hội, dư quản sự có thể xem kỹ. Dư sư tỷ không khách khí, nhận lấy cây trường cầm, cẩn thận xem xét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh sáng âm u lóe lên, linh khí tỏa ra nồng đậm, trên thân cầm còn có hai tầng thần thông thiên nhiên phong ấn, hình dạng lưu loát, rất có phong thái siêu trần thoát tục. Quả thực là một cây cầm quý, trong số các pháp bảo, ít nhất cũng thuộc hạng trung thượng. Dư sư tỷ yêu thích không rời, khẽ cười nói, không biết có thể mang cho phó lâu chủ xem thử chăng? Diệp Thù bình thản đáp, đương nhiên, dư sư tỷ ngạc nhiên, không nhịn được nói đùa, Diệp đạo hữu không sợ chúng tôi giữ lấy sao? Diệp Thù thản nhiên trả lời, nếu quả thực bị giữ lại, Diệp Mỗ sẽ chế luyện một chiếc khác là được. Dư sư tỷ ban đầu không phản ứng, sau đó đột ngột thất thanh. Đây là vật do Diệp đạo hữu chế luyện, Diệp Thù khẽ gật đầu, dư sư tỷ không nói thêm, ôm cây cầm, vội vàng rời khỏi phòng. Khi chỉ còn lại vài người trong gian phòng, Nguyễn Hồng Y áy náy nói. Thật khiến Diệp đại sư tốn một món pháp bảo, Diệp Thù lại không để tâm, nếu không phải vì chuyện này, ta chế luyện vật này làm gì? Nguyễn Hồng Y ngơ ngác, Yến Trưởng Lan hiểu rõ, lên tiếng, với tu vi của A Triết. Dùng pháp khí trung phẩm hay thượng phẩm là phù hợp, không cần phải chế luyện trường cầm pháp bảo. Có lẽ khi A Triết chế luyện, đã nghĩ đến việc dùng vật này đổi lấy tự do cho sư muội. Nguyễn Hồng Y tỉnh ngộ, lòng ngổn ngang cảm xúc, pháp bảo tính theo giá trị hàng vạn linh tệ, nàng chưa từng nghĩ bản thân lại đáng giá đến mức có thể xứng với một món pháp bảo. Cách chương